Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 109, cuộc sống vợ chồng bình thường. Góc truyện audio.com. Chấm, anh cưới cô cũng giống như không cưới cô. Cơ bản không có gì khác biệt cả. Hình dung tàn nhẫn nhất là anh chỉ nghĩ đến con cái. Chỉ thêm một cái chén, một đôi đũa và một miệng ăn mà thôi. Anh chưa từng coi trọng cô. Chứ đừng nói là cuộc sống vợ chồng bình thường. Tính cách và thủ đoạn khó lường. Cô cũng không dám đánh mất cả chì lẫn chài. Đôi khi bị sự quyến rũ của anh làm cho choáng váng. Ngơ ngác trông chờ một ngày nào đó có thể hạ gục và chinh phục được người đàn ông này. Cứ thế mà chờ đợi. Đợi bao nhiêu năm, cô ấy không thể đợi được nữa. Tại sao? Quý Chỉ Nhã cuối cùng cũng dần nhận ra. Nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ chỉ là viên ngọc không còn đáng giá bên cạnh anh. Lén liếc nhìn anh, Quý Chỉ Nhã cảm thấy trong lòng lo sợ cực độ. Lại mang tâm trạng vui sướng. Con không có gì để nói. Lục Mặc Trầm rất thờ ơ, chỉ nói một câu. Vậy thì con kết hôn với cô chủ Quý 5 năm trước và sinh con. Tại sao nhiều năm như vậy mà con không nói? Ai biết có ngày nào đó cô ấy sẽ rời đi. Lục Mặc Trầm híp mắt, thản nhiên cười và nhìn ông cụ. Đàn ông vốn dĩ xấu xa, thượng bất chính, hạ tất loạn. Ánh mắt của ông cụ Lục giống như đại bàng, nhưng sắc mặt cứng đờ. Lập tức liếc về phía Ôn Đường. Ôn Đường không nhúc nhích. Quý Chỉ Nhã siết chặt ngón tay, buồn bã khóc lóc. Mặc Trầm, em yêu anh. Anh đừng nói lời này làm tổn thương trái tim em. Con là một tên khốn. Không hề thay đổi từ trong xương. Ông cụ Lục chỉ vào con trai mình và quay sang nhìn Quý Chỉ Nhã. Chỉ Nhã, đừng nghe nó nói nhảm. Chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Con không thể nói lại lời này cho ông cụ Quý nha. Thưa bác, con hiểu rồi ạ, đổi lại gọi cha đi con. Gì mà cha với không phải cha. Lục Phẩm Viện vội vàng đi tới trước cửa phòng bệnh. Nếu có chuyện lớn như vậy cũng không thông báo sớm với con sao? Mặc Trầm, em đã kết hôn rồi sao? Đừng dọa chị của em chứ. Nhưng khi Lục Phẩm Viện liếc nhìn Quý Chỉ Nhã, nét mặt của chị ấy đột ngột dừng lại. Sau đó vẻ mặt của chị ấy trở nên sắc bén. Chỉ vào Quý Chỉ Nhã và lớn tiếng hỏi. Đừng nói với con. Đây là vợ của cuộc hôn nhân giấu giếm mấy năm của Mặc Trầm nha. Ôn Đường ngăn cô con gái lớn đang phản ứng thái quá. Phẩm Viện, không sai. Đây là Quý Chỉ Nhã, vợ của Mặc Trầm. Chỉ Nhã, con chào chị hai một tiếng đi. Họ Quý, Lục Phẩm Viện cau mày nhìn kỹ chân mày Quý Chỉ Nhã. Chị ấy không nhận sai. Đây là cô gái năm đó mà Lục Nhu Hy áp bức Mặc Trầm hồi đó. Con gái của Bạch Vũ Linh, bạn tốt của Lục Nhu Hy. Dù hiện tại chiếc cằm đã nhọn và khuôn mặt nhỏ hơn nhưng đường nét cơ bản của khuôn mặt vẫn được giữ nguyên. Chị ấy nhớ rằng cô gái đó tên là Vân, Vân Sương hay gì đó. Vào thời điểm đó, Lục Nhu Hy đã giới thiệu cô gái này với Mặc Trầm. Sau khi nhìn thấy Quý Chỉ Nhã, Lục Phẩm Viện cảm thấy cô ấy giống người phụ nữ đó. Có lẽ có thể khiến Mặc Trầm thoát khỏi sự trầm cảm nên đã mơ hồ đồng ý, sau đó Mặc Trầm sang Mỹ. Hai mẹ con Quý Chỉ Nhã cũng mất tích. Nhiều năm trôi qua, Lục Phẩm Viện càng nghĩ càng hối hận. Nghĩ đến quan hệ giữa hai mẹ con và Lục Nhu Hy. Chị ấy dần dần nhận ra đây là một âm mưu. Lục Nhu Hy rõ ràng có ý định dùng con gái của bạn mình để gài bẫy Mặc Trầm. Cuối cùng chị ấy nghĩ đến không phải là tài sản của nhà họ Lục. Vốn dĩ tưởng Quý Chỉ Nhã đã mất tích từ lâu. Đám bạn gái của Mặc Trầm mấy năm nay vẫn chưa dừng lại. Chị ấy tạm thời yên tâm. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm, Mặc Trầm đã kết hôn với Quý Chỉ Nhã này, cách chương.